đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, Thông Thiên Ma Tổ khôi phục. Giờ phút này, Thương Thái Nhất đang liều mạng địa vững chắc sinh cơ. Hắn con ngươi muốn nứt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vạn vạn không nghĩ tới tại loại này khẩn yếu quan đầu, lại bị người một nhà thọc đao. Thương Thái Nhất nhìn xem trên lồng ngực của mình xuyên qua ngân lưỡi đao, con người điên cuồng run rẩy. Thứ này đang không ngừng tan rã thể chất của hắn. Lúc này Ngũ Thừa Vân cười đi tới, nói ra: Thương Thái Nhất, cảm giác như thế nào? Hỗn trướng. Thương Thái Nhất gầm thét một tiếng, bỗng nhiên đứng người lên đánh ra chí thánh đế quyền. Oanh, quyền kia ấn tuy cường hãn, nhưng dưới mắt Thương Thái Nhất thụ trọng thương, uy lực so với lúc trước đối phó ấn Lưu Tô lúc phải yếu hơn quá nhiều. Ngũ Thừa Vân nhìn xem quyền ấn đánh tới, lại là cầm trong tay quạt xếp triển khai bày đi. Soạt, đường kia cỗ tràn ngập tiêu vong ý cảnh ba động chạm đến quyền ấn. Kia đế khẩn thiết ấn tựa như bão cát từ từ tiêu tán. Mà Thương Thái Nhất lập tức cảm nhận được nguy cơ, lúc này lui về phía sau. Nhưng qua trong giây lát, Ngũ Thừa Vân liền tới đến hắn trước mặt, nhìn như nhẹ nhàng một chưởng rơi vào hắn trên thân. Thương Thái Nhất thân hình nổ tung, máu thịt be bét, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lúc đầu miễn cưỡng vững chắc khí tức ngay tại cấp tốc suy kiệt. Hắn một quyền đạp nát mặt đất, thanh âm khàn giọng: Ngũ Thừa Vân, ngươi dám can đảm ở loại địa phương này ra tay với ta. Nghe được lời này, Ngũ Thừa Vân thì cười nói: Cơ hội tốt như vậy, trăm năm đều khó gặp một lần, ta đâu còn quản nhiều như vậy. Lúc này ấn Lưu Tô cười chỉ bên trên, nói ra: Ta đã đem nơi này phong bế, bọn hắn nhìn không thấy. Thương Thái Nhất trợn mắt tròn xoe. Ngũ Thừa Vân hướng ấn Lưu Tô thở dài thi lễ. Ấn Lưu Tô cũng không nhiều lời, chỉ là nhìn chăm chú lên đối phương hai người. Không nhìn thấy Thương Thái Nhất vẫn lạc, hắn tự nhiên là sẽ không làm. Ngũ Thừa Vân nhìn chăm chú Thương Thái Nhất, giống như là đang nhìn chăm chú một con kiến. Trong mắt đều là khinh miệt, nhưng chỗ sâu vẫn còn có hận ý. Ngươi như thế không ai bì nổi, bây giờ có gì cảm tưởng? Năm đó ta bảo đệ chết vào tay ngươi, chỉ sợ ngươi đều không nhớ rõ hắn đi. Thương Thái Nhất ánh mắt âm tình bất định, hắn đang suy tư chạy trốn biện pháp, mà đối phương lời nói hắn căn bản không quan tâm. Chỉ thấy Ngũ Thừa Vân bỗng nhiên một tay bấm quyết, vô số ngân lưỡi đao đâm vào Thương Thái Nhất thể nội, đem nó đầu lâu đều cho đóng xuyên. Thiên nhân không dễ dàng chết đi, nhưng Ngũ Thừa Vân ngân lưỡi đao lại cực kỳ đặc thù. Có thể phương thức tàn khốc nhất tra tấn thần hồn, có thể khiến cho vạn kiếp bất phục. Cảm nhận được Ngũ Thừa Vân căm hận, ấn Lưu Tô lại liếc mắt nhìn thần hồn dần dần ma diệt Thương Thái Nhất. Hắn không nói thêm lời, quay người mà đi. Cái này Ngũ Thừa Vân đã có thể đối Thương Thái Nhất hạ tử thủ, hắn cũng là không cần gấp như vậy xuất thủ đối phó nàng. Có lẽ nàng có thể cho Chí Thánh Thiên Cung mang đến càng nhiều phiền phức. Ngũ Thừa Vân nhìn xem Thương Thái Nhất không ngừng ma diệt thần hồn cùng thân hình, nàng trước nay chưa từng có cảm khái, thậm chí cuồng tiếu ra. Chờ nhiều năm, nàng cuối cùng đem nó chính tay đâm. Ngũ Thừa Vân, người chết không yên lành. Tại Thương Thái Nhất triệt để tiêu tán trước một khắc, còn muốn chú sát Ngũ Thừa Vân, đáng tiếc cũng không tác dụng. Trong lúc địa kết giới tiêu tán, Ngũ Thừa Vân ngẩng đầu nhìn về phía cái này lớn như vậy chiến trường. Nàng cảm khái nói, thiên địa này cuối cùng là phải thay đổi. Nhưng thiên đế bất tử, thiên cung cũng sẽ không rơi vào tay ta. Giờ phút này đã rời đi ấn Lưu Tô đang chạy về Hạo Dương Thần Sơn. Cùng lúc đó, Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ cũng chính hòa tốc chạy đến. Ấn Lưu Tô trầm giọng nói, đại sư tỷ tại Hạo Dương Thần Sơn nghênh chiến cường địch. Đi, đám người chạy tới Hạo Dương Thần Sơn. Cùng lúc đó tại một tấm hắc sắc đại địa, giới này trọng lực dị thường. Bình thường nhân đạo tu sĩ như ở chỗ này, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị ép thành mảnh vỡ. Mà giờ khắc này đang có hai đạo khác lạ thân ảnh ngay tại giới này giao chiến, đánh cho thiên băng địa liệt, không người dám tham gia một phương này chiến trường. Tại kia đại địa bên trên, có một tôn ba đầu sáu tay vạn trượng ma thần. Ma khí tùy ý thôn phệ thiên địa nguyên khí. Giơ tay nhấc chân liền có phá vỡ băng sơn hà chi uy. Cái này ma thần chính là thông thiên ma tổ ma thân. Mà nghênh chiến hắn chính là Dương Phi Tuyết. Dương Phi Tuyết nhìn chăm chú kia ma thân bên trong thân ảnh. Nàng sớm tìm được Lương Phong tồn tại. Trong mắt nàng tràn đầy băng hàn sát ý. Một quyền tiếp một quyền địa đánh vào kia vạn trượng ma thần trên thân. Oanh! Vạn trượng ma thần bị đánh sập trên mặt đất. Mà Dương Phi Tuyết tại lúc này bỗng nhiên rơi xuống. Một cước đạp xuống. Đem ma thần thân thể dẫm sụp đổ xuống dưới. Một cước này đủ để tùy tiện đạp nát hợp đạo thiên nhân thể phách. Nhưng giờ phút này nhưng lại chưa đem ma thần thân thể cho dẫm nát. Đủ để thấy thông thiên ma tổ nhục thân đến cỡ nào cứng cỏi. Dương Phi Tuyết mỉa mai lên tiếng. Lương Phong, ngươi chỉ có chút năng lực ấy. Nàng động tác chưa ngừng. Chuẩn bị thi triển cuối cùng sát chiêu. Nhưng sau một khắc kia ma thân bên trong người bỗng nhiên mở hai mắt ra. Con người đen nhánh không nhìn thấy bất luận cái gì sắc thái. Lại có thể làm người cảm nhận được một cỗ điên cuồng chi ý. Oanh, ma khí ngập trời, như giang hải bốc lên mà lên. Đem Dương Phi Tuyết cấp hiên phi ra ngoài. Kia vốn cổ phần đến tràn ngập tĩnh mịch ma khí. Lại giờ phút này sinh động hẳn lên. Dương Phi Tuyết mơ hồ trong đó đã nhận ra cái gì. Nàng ánh mắt tịch lạnh, không sợ chút nào. Chỉ là nhìn xem kia ma thần thân thể không ngừng mà thu nhỏ. Cuối cùng đem kia Lương Phong thân hình đều cho tan rã đồng hóa. Kia là một tôn tóc tai bù xù ma nhân. Hắn cúi đầu giống như là đang nhìn hai tay của mình. Mà ma khí liền giống như sóng lớn hướng phía bát phương gạt ra. Tu vi ngay tại cấp tốc kéo lên. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Dương Phi Tuyết liền phát giác được đối phương đã bước qua đại thừa lĩnh vực. Lúc này, kia ma nhân ngẩng đầu lên, nhe răng trợn mắt, rất là tà ác kinh khủng, không có Lương Phong bộ dáng, giống như là hoàn toàn mới một cái tồn tại. Dương Phi Tuyết biết đối phương đang nhìn mình, nàng nói, người không phải Lương Phong. Vâng, ma nhân bỗng nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, hắn nói, nhưng cũng không phải. Dương Phi Tuyết nhạt tiếng nói, xem ra. Người cùng thông thiên ma tổ ý thức hỗn tạp ở cùng nhau. Kia ma thần thân thể vốn là vị kia ma. Đạo cự phách còn sót lại. Kia là một tôn vô thượng tồn tại. Cho dù bởi vì một ít sự tình ngoài ý muốn vẫn lạc. Nhưng nếu nói còn sót lại ý thức cũng không phải không có khả năng. Lương Phong cùng cái này thông thiên ma tổ ma thân cùng tồn tại nhiều năm. Sớm đã nhận lấy ảnh hưởng. Chẳng qua hiện nay xem ra. Thông thiên ma tổ ý thức đã bị kích hoạt, đã là từ tử vong trở về. Bất quá, cái này thông thiên ma tổ tựa hồ còn chưa khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Có thể một trận chiến, Dương Phi Tuyết toàn thân khí tức cổ động, thể nội tiểu vũ trụ tinh quang sán lạn, đem tất cả năng lượng đều vận chuyển. Nàng khí huyết cuồn cuộn, khiến tự thân tiến vào trạng thái tốt nhất, mà trên thân còn bọc lấy thanh kim sắc hỏa diễm, thể tu. Ma nhân cặp kia mắt đen chính nhìn chăm chú lên phương xa nữ tử. Trên người hắn ma khí bên trong có thị sát ma ý. Hắn tự lẩm bẩm, nếu là có thể đưa ngươi ăn, ta có thể khôi phục càng nhiều. Dương Phi Tuyết mở ra bộ pháp đi tới. Trong mắt nàng tràn ngập chiến ý. Nói, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Ầm ầm, thiên khung nứt ra, hư không chiến trường bại lộ tại trong mắt tất cả mọi người. Mà ma nhân cũng tại lúc này ngẩng đầu nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy một vị vân bào đạo nhân lúc. Cái kia tràn đầy sát ý ma khí lập tức xông lên 9 tầng trời. Đồng phát ra gầm thét. Thái Huyền. Nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy. Dương Phi Tuyết cũng coi là biết cái này thông thiên ma tổ ban đầu là chết bởi người nào chi thủ. Vân bào đạo nhân tại lúc này cúi đầu nhìn lại. Hắn nhìn thoáng qua ma nhân. Nhạt tiếng nói. Người cùng Thái Huyền có thù. Trời ta Trần Lương sư chuyện gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.